Trong sân, hai nữ ngồi đối diện nhau. Trên bàn trà, một bình trà, hai cái chén trà, trà phiêu đãng hơi nóng, một cổ hương trà vị bốn phía hết sức an tĩnh. Nữ phu tử nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói khẽ, lúc nào biết đến. Diệp Linh nhìn về phía nữ phu tử, có trọng yếu không? Nữ phu tử hỏi lại, không trọng yếu sao? Diệp Linh lắc đầu, ta để ý hắn, không phải là bởi vì hắn kiếp trước là người nào, hoặc là hắn có cái gì, mà là bởi vì hắn là ta ca. Trong lòng ta, hắn chẳng qua là Diệp Huyền, là cái kia có thể vì ta liều lĩnh nam nhân. Nữ phu tử yên lặng. Diệp Linh lại nói, người sống, vì sao không thể đơn giản một điểm? Nữ phu tử cười nói, ngươi nói có lý, người sống, đến đơn giản một điểm. Chẳng qua là, có một số việc là tránh không xong. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Linh, ngay từ đầu, ta coi là sự tình cùng ta nghĩ như vậy, thế nhưng, tại nhìn thấy trước đó cái kia nữ tử váy trắng về sau, ta biết, sự tình so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Diệp Linh yên lặng. Nữ phu tử nói, sự tình là càng ngày càng phức tạp. Diệp Linh nói, với ta mà nói rất đơn giản, hắn chính là ta ca, chỉ thế thôi. Nữ phu tử mỉm cười, nữ đế hết sức rộng rãi. Bất quá, có một số việc tránh không xong. Diệp Linh đạo, vậy liền đánh. Nữ phu tử yên lặng. Diệp Linh đứng dậy, phu tử, cái kia phòng sách bên trong đến tột cùng có cái gì? Nữ phu tử đạo, có làm cho tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng đồ vật. Diệp Linh hỏi, tỷ như. Nữ phu tử nhìn xem Diệp Linh, cười nói, tỷ như bên trong có một bản cổ tịch, gọi Luân Hồi Cảnh Chi Bí, nếu là người ta được đến, ta nghĩ, chúng ta hẳn là có khả năng tùy tiện đi đến Luân Hồi Cảnh. Diệp Linh yên lặng. Nữ phu tử lại nói, mà cái kia phòng sách bên trong đồ vật, xa không chỉ như thế. Diệp Linh nói, trực tiếp mở ra phòng sách. Nữ phu tử lắc đầu, một khi lựa chọn mở ra, sự tình sẽ rất phiền toái. Diệp Linh nói, người ta tăng thêm Trương Văn Tú, còn gì phải sợ. Nữ phu tử cười nói, như thật mở ra, chúng ta phải đối mặt đã có thể không đơn thuần là phệ linh tộc. Mà lại, còn có một số chỗ đặc thù đều đang một mực ngấp nghé này tòa phòng sách. Diệp Linh lông mày cau lại, chỗ đặc thù. Nữ phu tử nói khẽ, tỉ như hư vô vĩ độ, vĩnh sinh chi địa, còn có cái kia khôn cùng thành dưới đất. Diệp Linh yên lặng. Cái kia ba cái địa phương có thể nói là năm chiều vũ trụ cấm địa, bình thường người căn bản không dám đặt chân, cho dù là nàng, cũng không dám xâm nhập quá sâu trong đó. Nữ phu tử lại nói, năm đó có tiên sinh ở đây, có thể trấn áp những địa phương này tồn tại, thế nhưng hiện tại, chúng ta không trấn áp được. Bất quá, chúng ta bất động, bọn hắn cũng không dám động, bởi vì bọn hắn người nào cũng không muốn chính diện cứng rắn tiên sinh năm đó lưu lại đại trận kia. Bất quá! Nói đến đây, nàng nói khẽ, xem ra đến bây giờ, đoán chừng bọn hắn cũng nhanh ngồi không yên. Diệp Linh lắc đầu, phiền toái. Nàng biết, một khi ba cái kia cấm địa cũng tham dự vào, khi đó, sự tình liền sẽ trở nên thật vô cùng khó giải quyết. Nữ phu tử nói khẽ, nào chỉ là phiền toái. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt có một vẻ lo âu, ta luôn có một loại dự cảm bất tường, dường như có việc lớn muốn phát sinh. Diệp Linh đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa đi tới một nữ tử. Trương Văn Tú. Thời khắc này Trương Văn Tú, đầy đầu tóc vàng, trên người có một loại cùng đã từng hoàn toàn khác biệt khí chất cùng khí tức. Trương Văn Tú đến từ về sau, nàng xem phu tử cùng Diệp Linh liếc mắt, muốn đánh nhau phải không, các ngươi hai cái người nào tới. Lúc này Trương Văn Tú, cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền đi tới một gian không người sân nhỏ, hắn lấy ra nữ phu tử cho hắn cái kia mấy bản cổ tịch, mà lúc này, Liên Thiển xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng trực tiếp lấy qua trong đó một bản. Cái kia bản, chính là liên quan tới nàng cổ thư. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển cô nương, này chút thật sự có thể để cho ta chân chính trưởng khống này chút đạo tắc sao? Liên Thiển khép lại cổ thư, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có thể. không chỉ có thể, còn có thể để chúng nó đạt được tăng lên. Đây đều là chủ nhân đã từng lưu lại, hết sức trân quý, ngươi nhất định phải nhiều hơn nghiên cứu, đem hắn hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía tay một quyển trong đó cổ thư, vậy liền từ nơi này đại địa đạo tắc bắt đầu đi. Nói xong, hắn lật ra cổ thư. Nghiên cứu đại địa đạo tắc. Hắn mặc dù thân có mấy loại đạo tắc, thế nhưng, nói thực ra, hắn còn không có đem này mấy loại đạo tắc hiểu rõ, mà này mấy loại đạo tắc quy lực cũng không có đạt được hoàn toàn phát huy ra. Có chút lãng phí. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền đều tại nghiên cứu này đại địa đạo tắc, mà đang nhìn tiên tri lưu lại cổ thư về sau, Diệp Huyền lúc này mới phát hiện này đại địa đạo tắc là kinh khủng đến cỡ nào. Không chỉ như thế, này đại địa đạo tắc cũng là có thể không ngừng tăng lên. Mà này đại địa đạo tắc trong cổ tịch, cũng kỹ càng ghi chép muốn thế nào tăng lên. Diệp Huyền hiện tại mới hiểu được vì sao ngay cả càng gấp gáp như vậy cầm thuộc về nàng cái kia bản cổ tịch. Mấy bản này cổ thư đối với các nàng này chút đạo tắc, trợ giúp thật vô cùng lớn. Ước chừng ba ngày sau, Diệp Huyền đi vào Vạn Chiều Thư Viện Hậu Sơn một chỗ trong sơn cốc, hắn hai chân đạp ở trên mặt đất, bốn phía, liên tục không ngừng đại địa chi lực không ngừng hướng phía hắn tụ đến. Giờ khắc này, dãy núi chấn động. Diệp Huyền hai tay hướng phía hai phía kéo ra, những cái kia đại địa chi lực vô cùng vô tận hội tụ đến trong thân thể của hắn, đang hấp thu này chút đại địa chi lực về sau, Diệp Huyền bắt đầu đem này chút đại địa chi lực áp súc tịnh hóa, cứ như vậy, Diệp Huyền quanh thân khí tức càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng, toàn thân hắn bị một tầng thật mỏng kim quang bao trùm lấy, những kim quang này tự như một kiện chiến giáp, rất là lóa mắt. Đại địa chiến giáp. Đây là cái kia bản trong cổ tịch nói tới một loại đại địa đạo tắc phương pháp vận dụng, liền là đem đại địa chi lực áp súc về sau, hình thành chiến giáp, cũng chính là trong cổ tịch nói đại địa chiến giáp. Trận chiến này giáp, do đại địa chi lực ngưng tụ mà thành, không thể phá vỡ. Bất quá, muốn cái này đại địa chi giáp chân chính không thể phá vỡ, liền nhất định phải áp súc đến cực hạn. Mà hắn hiện tại này loại, còn thiếu rất nhiều. Diệp Huyền còn đang điên cuồng áp súc, trong cơ thể hắn những cái kia đại địa chi lực bắt đầu dần dần chất biến, mà trên người hắn món kia đại địa chiến giáp cũng là tại thời khắc này thuế biến, cứ như vậy, kéo dài ước chừng trọn vẹn một lúc lâu sau, trên người hắn món kia đại địa chiến giáp đã biến thành xích kim sắc. Không chỉ như thế, toàn thân hắn cũng có vô cùng vô tận đại địa chi lực. Đứng tại đại địa phía trên, hắn lại có một loại vô địch cảm giác. Duy nhất so sánh đáng tiếc là, này đại địa chi lực, chỉ có hắn đứng tại đại địa lúc mới có thể có được, nếu là cách mặt đất, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, trong cơ thể hắn đại địa chi lực liền sẽ tự động tan biến sạch sành sanh. Đại địa chi lực, bắt nguồn từ đại địa, nếu là rời đi đại địa, này đại địa chi lực chính là sẽ tan biến sạch sành sanh. Đây là đại địa đạo tắc đặc tính, cũng là đại địa đạo tắc thiếu hụt. Diệp Huyền xem hướng trên người mình món kia đại địa chiến giáp, này đại địa chiến giáp mỏng như cánh ve, nhưng lại cực kỳ kiên cố, có thể nói, chỉ cần chân hắn đạp đại địa, cho dù là sáu đại cường giả, hắn cũng có thể ngạnh kháng mấy lần. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại cảm giác mình lực lượng toàn thân vô cùng vô tận. Lực lượng này, hắn cảm giác mình có thể một quyền đấm chết Lâm Tiếu Thư loại cấp bậc cường giả này. Kỳ thật, bản này liên quan tới đại địa đạo tắc cổ thư liền là dạy hắn ba chuyện. Chuyện thứ nhất là khiến cho hắn đối đại địa đạo tắc có đầy đủ hiểu rõ, chuyện thứ hai liền là dạy hắn chính xác vận dụng đại địa đạo tắc, chuyện thứ ba liền là dạy hắn như thế nào tăng lên này đại địa đạo tắc. Dùng đại địa tới ôn dưỡng. Hắn có khả năng đem đại địa đạo tắc dung nhập bên trong lòng đất, cứ như vậy, đại địa đạo tắc có khả năng không giây phút nào hấp thu đại địa chi lực tới tẩm bổ bản thân. Tại có thể thuần thục vận dụng đại địa đạo tắc về sau, Diệp Huyền đem đại địa đạo tắc dung nhập lòng đất, sau đó bắt đầu nghiên cứu không gian đạo tắc. Không gian đạo tắc so đại địa đạo tắc muốn phức tạp một chút, bởi vì dính đến không gian, bất quá còn tốt, cái kia bản cổ tịch đều có kỹ càng trình bày, tăng thêm không gian đạo tắc bản thân liền đã nhận hắn làm chủ, bởi vậy, hắn học tập cũng không khó khăn. Ước chừng ba ngày sau, Diệp Huyền triệt để nắm giữ này không gian đạo tắc. Hắn hiện tại có khả năng trong một ý nghĩ cải biến không gian này hình dạng cùng với quy tắc, còn có phân giải không gian cùng với gây dựng lại không gian. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại có khả năng phi thường dễ dàng tiến hành xuyên qua không gian cùng với bước nhảy không gian. Đặc biệt là bước nhảy không gian, này về sau dùng để chạy trối chết, tuyệt đối thần kỹ. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể mượn này không gian đạo tắc trực tiếp tiến vào nhị trọng vĩ độ không gian. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, hắn tin tưởng, tiếp tục như thế, hắn hoàn toàn có khả năng mượn nhờ này không gian đạo tắc tùy tiện tiến vào tam trọng vĩ độ không gian, thậm chí là tứ trọng vĩ độ không gian. Trên không, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở mấy ngàn trượng bên ngoài, mà sau một khắc, hắn cũng đã tại vạn trượng bên ngoài. Bước nhảy không gian. Hắn hiện tại, có thể trực tiếp bước nhảy không gian, tốc độ này so với trước đó, nhanh hơn không chỉ mấy lần. Không chỉ như thế, hắn còn có thể tùy tiện chưởng khống không gian bốn phía, có thể nói, hắn có khả năng lợi dụng không gian trấn áp người khác, đặc biệt là những cái kia mong muốn dùng không gian lực lượng tới đối phó hắn, nếu là gặp được loại tình huống này, hắn có khả năng tùy tiện phản trấn áp. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu mộng chi đạo tắc. Này mộng chi đạo tắc so sánh không gian đạo tắc cùng đại địa đạo tắc càng thêm thần bí, mộng chi đạo tắc, trọng yếu nhất liền là nhập mộng. Mà này trong cổ tịch, ghi chép một hạng mộng chi đạo tắc phương pháp vận dụng. Mộng chi kết giới. Dùng mộng làm ranh giới, rèn đúc một cái kết giới ra tới, cưỡng ép tiến vào đối phương trong mộng. Đến mức uy lực như thế nào, Diệp Huyền còn không biết. Bất quá, hắn đã vô cùng chờ mong. Ước chừng mấy ngày về sau, một lão giả đột nhiên đi vào Diệp Huyền trước mặt, lão giả chính là cái kia Huyền Thiên Sách. Huyền Thiên Sách trầm giọng nói, Diệp Thần Sư, ta nhận được tin tức, Phệ Linh tộc cường giả đi đến bốn chiều vũ trụ. Bốn chiều vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại, muốn dùng bốn chiều vũ trụ tới uy hiếp ta. Huyền Thiên Sách gật đầu, hẳn là, bất quá. Trước đó ta điều tra qua, cái kia vạn chiều thư viện Trần Thiên Tại đối mặt bốn chiều giờ vũ trụ, bốn chiều vũ trụ có một tên nữ tử váy trắng từng nói qua, bốn chiều vũ trụ do nàng che lên. Cũng không biết nàng có thể hay không che đậy được. Nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Che đậy được sao? Bốn chiều vũ trụ. Một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi hành tẩu tinh không bên trong. Nàng cứ như vậy chậm rãi đi, một bộ váy trắng, không nhúng bụi trần. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi, nàng dường như nghĩ đến cái gì, thỉnh thoảng khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cười. Theo năm đó khe núi về sau, nàng đã rất lâu chưa từng cười qua, mà mấy năm qua này, nàng cười rất nhiều. Đã từng, nàng vô dục vô cầu, xem thế gian hết thảy vô vị, mà bây giờ, nàng lại nguyện ý thưởng thức một chút cái thế giới này. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa xuất hiện một tên nam tử. Vô địch tông A-La-Liên. A-La-Liên nhìn xem nữ tử váy trắng, cười nói, nghe nói ngươi rất mạnh. Nữ tử váy trắng yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía năm chiều, nói khẽ, cái gì rác rưởi đồ chơi đều tới tìm ta, xem ra, là ta quá vô danh. Nguyên bản. Ta còn muốn đối với các ngươi năm chiều nhân từ một chút, thế nhưng hiện tại xem ra, các ngươi không xứng được hưởng ta nhân từ. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, kiếm lên. Ông! Xa xôi năm chiều vũ trụ đột nhiên vang lên một đạo kiếm treo thanh âm, theo này đạo tiếng kiếm treo vang vọng, Diệp Huyền trong cơ thể giới ngục tháp bên trong, một thanh kiếm phóng lên tận trời, thẳng vào năm chiều tinh không bên trong, sau một khắc. Chuôi kiếm này từ tinh không bên trong chậm rãi hạ xuống. Âm âm. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp quy tịch. Một kiếm diệt năm chiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ năm chiều hết thảy cường giả khiếp sợ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại nữ tử váy trắng kiếm tiến vào sâu trong tinh không trong nháy mắt đó, toàn bộ năm chiều vũ trụ cường giả kinh hãi, nói người kinh hãi hướng phía vạn chiều thư viện hướng đi xem ra. Ai tại xuất kiếm? Vô số người đang suy nghĩ. Xa xôi hư vô vĩ độ chỗ, một tên tựa ở trên bia mộ lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt uyển như lưỡi đao sắc bén, hắn ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh, ánh mắt của hắn xuyên thủng tinh không, thấy được chuôi này từ tinh không bên trong chậm rãi hạ xuống kiếm, giờ khắc này, tên này sống không biết bao lâu lão giả trong mắt xuất hiện một tia khó có thể tin. Ở sau lưng lão ta, là một mảnh vô biên vô tận mộ địa, âm u vô cùng, mà ở trong đó một tòa mộ trên tấm bia, trưng bày hai khỏa mức quả. Cùng lúc đó, tại cái kia vĩnh sinh chi địa chỗ sâu, một thanh kiếm dường như xúc động, đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn kiếm reo thanh âm, cái kia tiếng kiếm reo bên trong, mang theo vẻ run rẩy. Vô biên địa hạ thành. Tại đây tòa vô biên vô tận thành dưới đất chỗ sâu, một đầu dài không thấy đáy bờ sông, một tên độc chân nữ tử đang ở giặt quần áo. Cả tòa vô biên thành, chỉ có một người. Dường như xúc động, độc chân nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, làm thấy thanh kiếm kia lúc, độc chân nữ tử hai mắt lập tức híp lại, một lát sau, nàng cúi đầu xuống, tiếp tục dùng côn bổng gõ trong tay quần áo. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, một tên tóc trắng phơ nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng quay người nhìn lại, tầm mắt xuyên thủng tinh hà, làm thấy thanh kiếm kia lúc, tên này tóc trắng phơ nữ tử tay ngọc chậm rãi nắm chặt lại, thật mạnh. Một vùng núi chỗ sâu, một tên đang xem sách nữ tử đột nhiên thả ra trong tay cổ thư, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, làm thấy thanh kiếm kia lúc, nữ tử chân mày to cau lại, đây là muốn diệt năm chiều sao? Người nào ra kiếm? Lúc này, một lão giả xuất hiện tại nữ tử sau lưng, lão giả cung kính thi lễ, chủ nhân, không biết xuất kiếm người ai? Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, xuất kiếm người mạnh, hiếm thấy trên đời. Nữ tử đứng lên, nàng nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, nói khẽ, một kiếm này nếu là hạ xuống, năm chiều sợ là muốn nát vụn, vô số sinh linh chết thảm, thực lực mạnh như thế, lại không lòng thương hại, như lão sư nói, càng mạnh người, liền càng hẳn là bị hạn chế. Nói xong, nàng hơi hơi nghiêng đầu, có thể ngăn cản. Lão giả do dự một chút, sau đó một chân quỳ xuống, chủ nhân, này kiếm không thể ngăn. Nữ tử hai mắt híp lại, ta thân là năm chiều chi chủ, ngươi nói với ta ta không thể ngăn. Lão giả trung giọng nói, chủ nhân, này kiếm mạnh, hiếm thấy trên đời, sợ là chỉ có năm đó tiên tri mới có thể ngăn cản, ngài nếu là ra tay, sợ là. Nữ tử nhìn xem vùng tinh không kia, nói khẽ, này kiếm hạ xuống. Năm chiều sinh linh ít nhất chết hơn chín thành, cái kia lão nhân coi mộ đám người thực lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể sống, thế nhưng, phía dưới những cái kia không có người có thực lực, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kẻ yếu chi mệnh, không nên như thế bị giẫm đạp. Không thể ngăn, ta cũng muốn cản. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, lão giả không chút do dự. Lúc này đuổi tới. Vạn Chiều Thư Viện. Làm Diệp Huyền trong cơ thể thanh kiếm kia bay ra ngoài lúc, Diệp Huyền chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Mà khi thanh kiếm kia trực tiếp hủy diệt vùng tinh không kia lúc, Diệp Huyền hoàn toàn bối rối. Nữ tử váy trắng ra tay rồi. Mà nữ tử váy trắng muốn hủy diệt thế giới. Diệp Huyền đầu trống rỗng. Lúc này, Trương Văn Tú tam nữ cũng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua thanh kiếm kia, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm. Diệp Linh cùng nữ phu tử cũng là dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Bởi vì lúc ấy các nàng nghe được cái kia đạo tiếng kiếm treo lúc liền chạy tới, thế là, các nàng xem đến một màn kia. Bởi vậy, các nàng ý niệm đầu tiên là Diệp Huyền làm. Diệp Huyền cười khổ, các ngươi cảm thấy ta có thể làm được như vậy phải không? Diệp Linh đột nhiên nói. Là nàng làm. Nữ tử váy trắng. Diệp Linh gặp qua nữ tử váy trắng, biết nữ tử váy trắng mạnh mẽ, ngoại trừ nữ tử váy trắng, nàng cũng không nghĩ ra người khác. Diệp Huyền gật đầu, là nàng. Khẳng định là có người đi trêu chọc nàng. Ngươi cũng biết, nàng là một cái tính tình người rất tốt, người khác không trêu chọc nàng, nàng chắc chắn sẽ không tức giận. Tính tình tốt. Diệp Linh vẻ mặt có chút cổ quái, nếu không phải xem ở ngươi là anh ta liền đánh ngươi nữa. Tại trong trí nhớ của nàng, nữ nhân kia tính tình có thể là tuyệt không tốt. Lúc này, giới mục hắn cũng là tại rung động kịch liệt lấy, dường như tại biểu đạt cái gì. Tính tình tốt. Giới mục tháp kém chút thí chủ. Đây quả thực là mở mắt nói lời bịa đặt a. Lúc này, nữ phu tử đột nhiên nói, này kiếm muốn hủy diệt năm chiều vũ trụ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có thể ngăn cản sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người đỉnh đầu. Người tới, chính là cái kia năm chiều chi chủ, Tàn Nữ. Tàn Nữ nhìn xem cái kia tinh không bên trong kiếm, nàng đột nhiên tay ngọc vung lên, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, lực lượng cường đại mới vừa xuất hiện liền để cho đến giữa sân không gian trực tiếp sôi trào lên, cực kỳ dọa người. Nhưng mà, đạo ánh sáng trắng kia còn chưa tới gần nữ tử váy trắng thanh kiếm kia chính là trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Không chịu nổi một kích. Tàn Nữ chân mày to cau lại, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Chính diện cương. Rất nhanh, Tàn Nữ đi vào tinh không bên trong, nàng cách thanh kiếm kia càng ngày càng gần, mà sắc mặt của nàng thì là càng ngưng trọng thêm. Thanh kiếm kia bên trong ẩn chứa lực lượng so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá, nàng không có lùi bước. Một lát sau, Tàn Nữ đột nhiên tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền oanh bên trên, quyền diệt chư thiên. Oanh! Một đạo quyền ấn đột nhiên từ nàng quyền bên trong phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không, quyền ấn những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đập tan. Rất nhanh, trong mắt của mọi người, cái kia đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào thanh kiếm kia phía trên. Oanh! Quyền ấn trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, nhưng mà, thanh kiếm kia lại là không chút nào động. Phía dưới, Tàn Nữ sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn lướt qua bốn phía, thanh âm tự như tiếng sấm hướng phía bốn phía chấn động mà đi, này kiếm nếu là hạ xuống, năm chiều sinh linh đều diệt, các ngươi làm thật không ra tay ngăn cản sao? Bốn phía, không có bất kỳ người nào đáp lại. Ngăn cản. Ai nguyện ý tới ngăn cản chui kiếm này? Đây là tới chịu chết a. Tàn Nữ vẻ mặt cực kỳ khó coi, giờ khắc này, nàng nghĩ đến tiên tri đã từng nói một câu. Người a, đều là tự tư, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Chỉ cần không ảnh hưởng chính mình, cuộc sống khác chết, cùng mình có liên can gì? Chui kiếm này nếu là hạ xuống, những cái kia cường giả đỉnh cao, bao quát chính nàng, cũng có thể sinh tồn, bởi vì chui kiếm này cũng không là nhằm vào cá thể. Thế nhưng, những cái kia không có thực lực chúng sinh sinh linh đâu. Thấy không ai ra tay, Tàn Nữ lắc đầu, nàng biết, nàng không có tư cách đi muốn cầu người khác cùng nàng một dạng tới ra tay cứu vớt này chúng sinh. Nàng chỉ có thể yêu cầu chính nàng. Tàn Nữ ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm kia, đang muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Tàn Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, ngươi quá yếu. Diệp Huyền mặt đen lại, làm sao nói chuyện? Tàn Nữ lại nói, bất quá, dùng ngươi loại thực lực này dám đứng ra, vẫn có thể xem là đại trượng phu. Đi xuống đi. Diệp Huyền nói, tiền bối, để cho ta thử một chút đi. Tàn Nữ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào sâu trong tinh không. Nhìn xem chuôi này hành đạo kiếm, Diệp Huyền ánh mắt phức tạp. Diệt năm chiều. Hắn tự nhiên không thể để cho nữ tử váy trắng diệt đi năm chiều, bởi vì nếu là diệt đi năm chiều, Phù Văn Tông có bao nhiêu người đến chết? Còn có Tiểu Thất cùng Liên Vạn Lý cùng với An Lan Tú còn có Diệp Linh. Rất rất nhiều người. Nếu như một kiếm này chẳng qua là diệt phệ linh tộc, hắn khẳng định hai tay vỗ tay. Nhưng vấn đề là, một kiếm này không phải nhằm vào phệ linh tộc, mà là diệt toàn bộ năm chiều vũ trụ, đây là không khác biệt hủy diệt. Không nói những cái khác, một kiếm này xuống tới, Phù Văn Tông sợ là toàn tông hủy diệt. Còn có Tu La Quốc những cái kia Tu La Thiết Kỵ cùng với Tu La Tử Vệ. Những người này căn bản là không có cách ngăn cản chui kiếm này. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn đi đến thanh kiếm kia trước, nói khẽ, cái kia. Có thể không hủy diệt chúng sinh sao? Một bên, Tàn Nữ nhìn xem Diệp Huyền, thiếu niên, ngươi có phải hay không có chút không bình thường? Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, tinh không bên trong rớt xuống tới thanh kiếm kia đột nhiên ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, Tàn Nữ ngây ngẩn cả người. Chuôi kiếm này còn nguyện ý giảng đạo lý. Mà Diệp Huyền trong lòng thì là thở dài một hơi, hắn biết, nữ tử váy trắng có thể nghe được hắn nói chuyện. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn hành đạo kiếm, lại nói, có thể chứ. Xa xôi bốn chiều vũ trụ. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng nhìn xem năm chiều hướng đi, đáp, có khả năng. Ngày khác ngươi nếu là xem thế giới này không thoải mái, nói với ta một tiếng, ta thay ngươi diệt nó. Nói xong, nàng tay ngọc vung lên. Xa xôi năm chiều vũ trụ, tinh không bên trong hành đạo kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Diệp Huyền đỉnh đầu, cuối cùng trở lại giới ngục tháp định tháp. Lúc này, lầu thứ chín thanh âm đột nhiên vang lên, mạnh như vậy. Người nào chịu nổi a? Bốn chiều vũ trụ. Nữ tử váy trắng trước mặt cái kia A La Liên cả người đã ngây dại. Hắn mới vừa rồi là có thể thấy năm chiều vũ trụ. Phải nói, tại nữ tử váy trắng xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn liền biết, hắn không phải nữ nhân trước mắt này đối thủ. Trước mắt nữ nhân này thực lực, sợ là không thể so với cái kia đệ cửu yếu. Gặp được cộng rơm cứng. A La Liên trong lòng đã có thoái ý, hắn đang muốn lui, mà đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên từ hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy. A La Liên đầu trực tiếp bay ra ngoài. A La Liên hai mắt trợn lên, trong mắt là khó có thể tin. Hắn biết trước mắt nữ nhân này rất mạnh, thế nhưng, hắn không nghĩ tới chính mình liền đối phương một kiếm đều không tiếp nổi. Sau khi khiếp sợ chính là vô tận hối hận. Chính mình thật vất vả cậu thả sống đến bây giờ, tại sao mình muốn tới tìm nữ nhân này? Vì cái gì? Không cam tâm a. A La Liên chết không nhắm mắt. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua A La Liên đầu, mặt không biểu tình, cái gì rác rưởi đồ chơi. Yếu cùng gà một dạng. Nói xong, nàng tay phải vung lên, A La Liên thân thể cùng đầu trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua năm chiều vũ trụ, này bốn chiều, ta che lên. Từ hôm nay, bốn chiều vũ trụ không chào đón năm chiều vũ trụ, tới một cái, ta giết một cái, tới hai cái, ta diệt năm chiều. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, coi như đến, không thể tới một cái có thể đánh sao. Các ngươi biết vô địch có nhiều thống khổ sao? Nữ tử váy trắng thanh âm tự như tiếng sấm xuyên thấu qua tầng tầng tinh không, cuối cùng truyền đến toàn bộ năm chiều vũ trụ. Toàn bộ năm chiều vũ trụ rơi vào trầm mặc. Bốn chiều vũ trụ. Giờ khắc này, tất cả mọi người yên lặng. Cái kia bốn chiều vũ trụ có một người tại miệt thị năm chiều vũ trụ, thế nhưng, không người nào dám đáp lại. Ai dám đáp lại? Nữ nhân kia kém chút một kiếm diệt toàn bộ năm chiều vũ trụ a. Đương nhiên, càng nhiều người là tại tò mò cái kia nữ tử váy trắng đến tột cùng là người phương nào. Có thể một kiếm kém chút hủy diệt toàn bộ năm chiều vũ trụ nữ nhân, đây là kinh khủng cỡ nào? Vạn chiều thư viện. Diệp Huyền nhìn xem Tàn Nữ chờ nữ, ngượng ngập cười cười, kỳ thật, người nàng rất tốt, tính tình cũng rất tốt, thật. Đúng lúc này, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nó rung động kịch liệt lấy, mà lại, còn có dấu hiệu động thủ. Thật muốn thí chủ. Nghe được Diệp Huyền, Diệp Linh cũng là lắc đầu. Đừng nói giới ngục tháp, chính là nàng đều hết sức im lặng, cái kia nữ tử váy trắng tính tình tốt. Là một người tốt. Nữ nhân kia động một chút lại phải diệt thế, thấy thế nào cũng không tính là tính tình tốt a. Đương nhiên, đối với Diệp Huyền mà nói, nữ tử váy trắng tính tình đúng là rất tốt. Bất quá, đối với hắn một người. Ngoại trừ đối Diệp Huyền bên ngoài, nữ nhân kia không có cho bất luận cái gì người sắc mặt tốt qua. Nhưng vào lúc này, cái kia Tàn Nữ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền. Ngươi là làm được bằng cách nào? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, này kiếm cùng ta rất có sâu xa, cho nên, ta liền cùng nó thương lượng một chút, nó cũng nguyện ý nghe lời của ta. Tàn Nữ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, này chúng sinh đều nên cảm ơn ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không có người sẽ tạ ta. Tàng nữ nói, ít nhất ta nguyện ý. Diệp Huyền nhìn về phía tàng nữ, có chút ngoài ý muốn, tiền bối nguyện ý. Tàng nữ hỏi lại, có vấn đề sao? Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh nói, năm chiều chi chủ, tàng nữ. Tàng nữ. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt tàng nữ, hơi kinh ngạc, nữ nhân này cũng không tàn a. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Diệp Linh nói, nàng thiếu khuyết một hồn một phách. Một hồn một phách. Diệp Huyền lần nữa đánh giá liếc mắt tàng nữ, khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, chư vị tiền bối, nếu là ta không có đoán sai, lần này nhất định là phệ linh tộc đi đến bốn chiều vũ trụ tìm nữ tử váy trắng phiền toái, nếu không phải là như thế, nàng quả quyết không lại đột nhiên muốn diệt này năm chiều vũ trụ. Tàng nữ nói khẽ, phệ linh tộc. Tộc này giả tâm khá lớn, không phải người lương thiện. Nữ phu tử cũng là khẽ gật đầu. Hiện ở bên cạnh họ lại thêm một cái vô địch tông, không dễ đối phó như vậy. Tàng nữ nhìn về phía nữ phu tử, ngươi có thể tìm ra đến tiên sinh Hạ Lạc. Nữ phu tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, tạm thời không có. Nghe vậy, tàng nữ yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, cũng sẽ không so phệ linh tộc kém, không bằng trực tiếp mở ra vạn chiều thư ốc. Nữ phu tử lắc đầu, không thể. Tàng nữ cũng gật đầu, không thể mở ra. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Nữ phu tử nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngấp nghé phòng sách, không vẻn vẹn chỉ có phệ linh tộc, còn có ba cái kia cấm địa. Hư vô vĩ độ thế giới. Vô biên địa hạ thành. Vĩnh sinh chi địa. Diệp Huyền mày nhăn lại, bọn hắn cũng tại đánh phòng sách chủ ý. Nữ phu tử gật đầu, một mực tại đánh. Có thể nói, vạn chiều thư ốc cũng là cái kia ba cái địa phương duy nhất cảm thấy hứng thú đồ vật. Nếu là mở ra phòng sách, chẳng khác nào đem bọn hắn đẩy lên phệ linh tộc bên kia. Nếu là không ra, bọn hắn liền sẽ tọa sơn quan hổ đấu, để cho chúng ta cùng phệ linh tộc đánh nhau chết sống. Cho nên, chúng ta tạm thời không thể mở. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, có chút buồn bực. Bởi vì hắn cũng tò mò cái kia phòng sách bên trong đến cùng có cái gì, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu là thật mở ra, xác thực sẽ để cho vạn chiều thư viện trở nên hỏng bét. Trừ phi tòa kia phòng sách bên trong có đồ vật có thể trực tiếp để bọn hắn vô địch. Nhưng loại chuyện này, rõ ràng rất không có khả năng. Diệp Huyền nói, ta cảm thấy, chúng ta cũng không thể như thế ngồi chờ chết. Chúng nữ nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ. Một mực bị động như vậy, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, cho nên, ta cảm thấy, chúng ta có khả năng phản công. Nếu như có thể diệt phệ linh tộc, tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể, cũng không có việc gì, ít nhất phải đánh ra khí thế của chúng ta, nhưng này năm chiều vũ trụ chúng thế lực biết sự cường đại của chúng ta, cùng lúc đó, cũng muốn nhường này phệ linh tộc hiểu rõ, chúng ta, không phải dễ khi dễ. Nữ phu tử mỉm cười, tán thành. Diệp Linh gật đầu, tán thành. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính hợp ý ta. Diệp Huyền nhìn về phía tàng nữ. Tàng nữ yên lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi tâm hệ năm chiều vũ trụ sinh linh, nhưng ngươi hẳn phải biết này phệ linh tộc uy hiếp, nếu là hiện tại không đem bóp chết, về sau nghĩ muốn trừ hết bọn hắn, sợ là sẽ phải rất khó. Tàng nữ gật đầu, có thế. Diệp Huyền cười nói, vậy cứ như thế, chúng ta chiêu cáo thiên hạ, liền nói sau ba ngày tiến đánh phệ linh tộc. Tàng nữ nhìn về phía Diệp Huyền, trắng trợn. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên muốn trắng trợn. Bởi vì chúng ta cũng không có khả năng lén lút, nếu không thể lén lút, cái kia vì sao không dứt khoát quang minh chính đại một điểm. Chúng ta chính là muốn nói cho người trong cả thiên hạ, chúng ta muốn làm bọn hắn. Nói xong. Hắn nhìn về phía chúng nữ, có vấn đề hay không? Nữ phu tử nói, nếu muốn ra sư, tự nhiên phải có tên, chúng ta nhất định phải người trong thiên hạ biết được này phệ linh tộc đủ loại việc ác cùng với giả tâm, nhưng người trong thiên hạ biết uy hiếp của bọn hắn. Trương Văn Tú gật đầu, đánh nhau, đến đứng có lý chữ bên trên, đến đứng tại đạo đức điểm cao phía trên, dạng này đánh nhau, trong lòng dễ chịu. Nữ phu tử cười nói, lời ấy có lý, chúng ta muốn chúng sinh hiểu rõ, chúng ta ra tay, đã là vì chính mình, càng là làm thiên hạ này thương sinh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Văn Tú cùng nữ phu tử, hai nàng này người, không hổ là đọc sách, đánh khung đều muốn chú ý như thế. Bất quá, đây cũng không phải là không có đạo lý. Từ xưa đến nay, đánh nhau chính là muốn sư xuất nổi danh, mà lại, là muốn có chính nghĩa tên. Lúc này, nữ phu tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta quá dối trá. Trương Văn Tú cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền sửng sốt, hắn không nghĩ tới nữ phu tử lại đột nhiên hỏi hắn vấn đề này, ngay lập tức liền vội vàng lắc đầu, tự nhiên không có, các ngươi so với ta nghĩ muốn chu đáo. Nữ phu tử gật đầu, đã như vậy, vậy thì do ta viết một tấm thảo phạt thịt văn. Sau 3 ngày, chúng ta đi tới Phệ Linh tộc. Diệp Huyền cười nói, như thế rất tốt. Bất quá, này Phệ Linh tộc thực lực chân chính, chúng ta trước mắt vẫn như cũ không biết. Tăng thêm bên cạnh bọn họ lại có một cái vô địch tông thế lực thần bí, bởi vậy, lần này đi tới Phệ Linh tộc, chúng ta cũng không thể khinh thường. Nữ phu tử nói khẽ, vô địch tông. Diệp Huyền gật đầu, người của ta điều tra qua, cái kia A-La-Liên đã không phải thái cổ tộc A-La-Liên, hắn lúc trước cùng ta cùng một chỗ tại cái kia bí cảnh, nghĩ đến, hắn đã bị đoạt xá, chẳng qua là không biết hắn vì sao cùng cái kia Phệ Linh tộc trộn lẫn ở cùng nhau. Nữ phu tử gật đầu, ta sẽ cho người đi tường kém một thoáng này cái tông môn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chư vị, ta cùng Linh Nhi trước hết hồi trở lại Phù Văn Tông an bài một chút, sau 3 ngày thấy. Nữ phu tử nhìn xem Diệp Huyền, ta sợ Phệ Linh tộc sẽ đánh đòn phủ đầu. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một viên nắm đấm lớn tảng đá xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đây là không gian truyền tống thạch, ngươi nếu là có nguy, thôi động này thạch. Ta cùng Văn Tú có thế trong nháy mắt đã tìm đến. Diệp Huyền không có cự tuyệt, thu hồi không gian kia thạch, nói, ba vị, cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Diệp Linh tan biến tại mịt mờ chân trời. Tại chỗ, tàn nữ nhìn về phía nữ phu tử, ngươi không cùng Phệ Linh tộc giảng đạo lý sao? Nữ phu tử cười nói, phân rõ phải trái, đạt được người, có vài người, không thể cùng hắn giảng đạo lý, đến dụng nắm đấm. Tàn nữ nói khẽ, nếu là tiên sinh vẫn còn, bây giờ cục diện tất nhiên sẽ không thay đổi thành như vậy. Nữ phu tử yên lặng. Lúc này, Trương Văn Tú nhìn về phía nữ phu tử, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Nữ phu tử lắc đầu, dùng tiên sinh thực lực, thế gian này không ai có thể giết hắn, mà hắn tan biến, chỉ có một lời giải thích, là chính hắn lựa chọn tan biến. Mà hắn nếu làm như thế, tất có hắn thâm ý. Trương Văn Tú trầm giọng nói, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nữ phu tử nói khẽ, có lẽ, hắn muốn cứu cái thế giới này. Nghe vậy, hai nữ nhìn về phía nữ phu tử. Phệ Linh tộc. Một gian trong đại điện, Nguyên Thiên ngồi yên lặng, hắn giờ phút này, đã khôi phục thân thể, bất quá, vẫn còn có chút suy yếu. Rõ ràng, thân thể bị hủy, mặc dù đã tái tạo. Nhưng đối với hắn vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Thời khắc này Nguyên Thiên vẻ mặt âm u như nước, hai tay gắt gao nắm lấy hai phía lan can. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, là Nguyên Chiến. Một lát sau, Nguyên Thiên đột nhiên nói khẽ, nữ nhân kia. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyên Chiến, nhị thúc khả năng cho đối phó cái kia xuất kiếm người. Nguyên Chiến yên lặng một lát sau, lắc đầu, cái này người mạnh. Hiếm thấy trên đời, thực lực, sợ là còn tại cái kia đệ cửu phía trên. Nghe vậy, Nguyên Thiên hai tay nắm chắc hơn. Nguyên Chiến vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sau lưng cái vị kia nữ tử váy trắng vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cái kia A-La-Liên đi tìm nữ tử váy trắng, đến nay không có bất kỳ cái gì tin tức, không hề nghi ngờ, đã bị chém giết. A-La-Liên loại này cường giả. Hắn nếu là muốn chạy trốn, cho dù là 6 đại cường giả đều khó mà đem hắn chém giết. Thế nhưng, cái kia nữ tử váy trắng làm được. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nữ tử váy trắng thực lực tuyệt đối tại 6 đại cường giả phía trên. Nguyên Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại. Nguyên bản, bọn hắn là nghĩ tiếp bốn chiều vũ trụ nhằm vào Diệp Huyền những cố nhân kia, nhưng Diệp Huyền hồi trở lại bốn chiều vũ trụ, sau đó bọn hắn thiết lập ván cục chém giết Diệp Huyền. Thế nhưng, lại không nghĩ tới nữ nhân kia vậy mà như thế khủng bố. Nữ nhân kia muốn hủy diệt năm chiều vũ trụ a. Một kiếm kia, người nào có thể đỡ nổi? Ngược lại hắn là ngăn không được. Diệp Huyền sau lưng lại có mạnh như thế cường giả. Chơi như thế nào? Còn thế nào chơi? Nguyên Thiên cảm giác đã chơi không nổi nữa. Lúc này, cái kia Nguyên Chiến đột nhiên nói, chớ có ủ rũ. Nữ nhân kia thực lực mạnh như thế, nhưng không có tới năm chiều vũ trợ giúp Diệp Huyền diệt ta phệ linh tộc, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, nàng lên không nổi năm chiều vũ trụ. Nguyên Thiên nhìn về phía Nguyên Chiến, lên không nổi. Nguyên Chiến gật đầu, dùng cái này nữ thực lực, sợ là chỉ có ta phệ linh tộc đỉnh phong thời kỳ mới có thể tới đối kháng, mà nàng nếu là hiện tại muốn diệt ta phệ linh tộc căn bản là không có cách cùng hắn đối kháng. Thế nhưng, nàng cũng không có làm như thế, như vậy cũng chỉ có một nói rõ lý do, nàng vô phương tới năm chiều vũ trụ, mặc dù không biết nguyên nhân gì. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, hiện tại ta phệ linh tộc đã không có đường lui. Chúng ta coi như không đối địch với Diệp Huyền, cũng đã không kịp, trừ phi là chúng ta phệ linh tộc đi làm cháu trai, dù cho làm cháu trai, cái kia Diệp Huyền cũng không nhất định sẽ bỏ qua chúng ta. Này nhân nhật hậu một khi trưởng thành, chúng ta sợ là liền cháu trai đều không làm được. Chúng ta, đã không có đường lui. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch được tòa kia phòng sách, chỉ có thu hoạch được tòa kia phòng sách, chúng ta mới có thể tới đối kháng. Vạn chiều thư ốc. Nguyên Thiên gật đầu, như nhị thúc nói, chúng ta xác thực đã không có đường lui. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên ở trong đại điện. Lão giả trầm giọng nói, đại tôn, vạn chiều thư viện chiêu cáo toàn năm chiều, nói sau ba ngày diệt ta phệ linh tộc. Nghe vậy, Nguyên Thiên hai mắt lập tức híp lại. Lúc này, Nguyên Chiến đột nhiên nói, đi hư vô vĩ độ mở quan tài. Nghe vậy, Nguyên Thiên biến sắc, đến loại trình độ này. Nguyên Chiến nói khẽ, bốn tên siêu cấp cường giả, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Thiên yên lặng một lát sau đó nói, đi. Đi hư vô vĩ độ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hư vô vĩ độ. Đây là một cái vô cùng thần bí địa phương, nơi này chỉ có đã từng tiên tri đi vào qua, đồng thời sống sót mà đi ra ngoài. Đối với nơi này, năm chiều vũ trụ cường giả đã tràn ngập tò mò. Lại càng ngập e ngại. Một ngày này, Nguyên Thiên cùng Nguyên Chiến đi vào hư vô vĩ độ, hai người cũng không đi vào, mà là ngay tại hư vô vĩ độ lối vào chỗ. Nguyên Thiên đối hư vô vĩ độ cung kính thi lễ, bái kiến thiên lão. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại lối vào, lão giả lưng có chút cổng, tóc lơ lỏng, cả người thoạt nhìn hết sức già nua. Thế nhưng, Nguyên Thiên hai người tại tên lão giả này trước mặt lại là thở mạnh cũng không dám. Hư vô vĩ độ lão nhân coi mộ. Tại năm chiều vũ trụ, có ba cái địa phương cho dù là sáu đại cường giả cũng muốn trong lòng còn có kính sợ, này hư vô vĩ độ chính là một cái trong số đó. Thiên lão nhìn Nguyên Thiên hai người liếc mắt, chuyện gì? Nguyên Thiên cung kính thi lễ, lấy quan tài. Thiên lão nói khẽ. Ngươi phệ linh tộc tại đây bên trong cất sáu bộ quan tài, muốn lấy mấy phó? Nguyên Thiên trầm giọng nói, ba bộ. Thiên lão gật đầu, quay người rời đi. Nguyên Thiên nhìn thoáng qua ngày đó lão, nói khẽ, nhị thúc, cái thiên lao này đến tột cùng đến loại trình độ nào? Nguyên Chiến trầm giọng nói, thâm bất khả trắc. Nguyên Thiên trầm giọng nói, nghe nói năm đó chỉ có tiên tri đi vào qua, cũng không biết bên trong đến cùng là chút gì. Nguyên Chiến nói, ta phệ linh tộc tiên tổ đã từng cùng này thiên lão từng có một trận chiến. Nguyên Thiên hỏi, kết quả như thế nào? Nguyên Chiến lắc đầu, kết quả không biết. Bất quá, có sao nói vậy, đã từng thời đại kia, có thể ổn ép này thiên lão, sợ là cũng chỉ có tiên tri một người. Tiên tri? Nguyên Thiên gật đầu, cái kia tiên tri nếu là không biến mất, này năm chiều vũ trụ sợ vẫn là một mảnh an lành. Thời kỳ đó, các đại thế tộc cùng với này chút cấm địa đều lựa chọn ngủ đông, không dám ra tới sống. Cho dù là tiên tri tan biến sau trong một thời gian ngắn, bọn hắn cũng không dám ra ngoài. Bao quát vệ linh tộc. Nhưng vào lúc này, Thiên Lão xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người, hắn tay phải vung lên, tại nguyên chiến ba người xuất hiện trước mặt núi cổ quan tài. Nguyên Thiên vội vàng thi lễ, đa tạ. Thiên Lão nhìn xem Nguyên Thiên, không nói gì. Nguyên Thiên vội vàng xuất ra một cái màu đen cái bình đưa cho Thiên Lão, tại trong bình, trọn vẹn trăm vạn linh hồn thể. Thiên Lão thu hồi cái bình, quay người rời đi. Hắn đi rất chậm, thoạt nhìn hết sức suy yếu. Nguyên Thiên vội vàng thu hồi ba cổ quan tài, sau đó cùng Nguyên Chiến quay người rời đi. Phù Văn Tông. Diệp Huyền cùng Diệp Linh trở lại Phù Văn Tông về sau, Diệp Huyền chính là trở lại gian phòng của mình, hắn lấy ra một bản cổ tịch. Chính là nữ phu tử tặng đưa cho hắn cái kia bản Thiên Địa Phù cổ thư. Thiên Địa Phù. Bảy sắc phù phía trên phù lục. Nếu là hắn có thể vẽ ra này loại phù, là hắn có thể đủ bằng vào này loại phù trực tiếp đối kháng giống Diệp Linh loại này cường giả. Có đánh hay không qua không biết, thế nhưng có thể đánh. Mà hắn hiện tại, nếu là đơn đấu, vẫn là đánh không lại Diệp Linh. Diệp Huyền lật ra cổ thư, xem chỉ chốc lát về sau, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, thiên địa này phù vẽ điều kiện thật cực kỳ hà khắc. Muốn vẽ này loại thiên địa phù, cho dù là hỗn độn chi khí đều không đủ tư cách. Trừ cái đó ra, một chút rối loạn tài liệu, hắn càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Khó. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, muốn luyện chế thiên địa này phù không phải bình thường khó. Không đúng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhãn tình sáng lên, hắn kém chút quên Tiểu Linh Nhi. So hỗn độn chi khí còn tốt hơn linh khí, hắn mặc dù không có, thế nhưng Tiểu Linh Nhi có a. Tiểu Linh Nhi luyện đan cái kia linh khí, tuyệt đối có thể vẽ thiên địa này phù. Bất quá, liền là tài liệu này là một đại vấn đề. Diệp Huyền suy nghĩ một chút về sau, hắn rời phòng, tìm được Thẩm Tinh Hà. Diệp Huyền xuất ra cái kia bản thiên địa phù đưa cho Thẩm Tinh Hà, Thẩm Lão nhìn một chút. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó tiếp nhận cái kia bản thiên địa phù, một lát sau, sắc mặt hắn lập tức biến. Thẩm Lão nhìn về phía Diệp Huyền, rung giọng nói, thiên địa phù. Diệp Huyền gật đầu, là phu tử cho ta. Nàng nói là đã từng tiên tri nghiên cứu ra được, tại lúc ấy, chỉ có tổ sư cùng tiên tri có thể vẽ chế ra. Thẩm Lão trầm giọng nói, này phù vẽ điều kiện rất khó, trong đó có hai loại tài liệu, cho dù là ta Phù Văn Tông cũng không có. Diệp Huyền liền vội hỏi, hai loại kia. Thẩm Lão nói, tinh không thạch, phượng hoàng mộc. Diệp Huyền hỏi, còn lại đâu? Thẩm Lão nói, còn lại... Ta Phù Văn Tông đều có, thế nhưng cũng không nhiều. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, khó khăn nhất là huyền khí, này phù cần cực kỳ cường đại huyền khí mới được, cho dù là hỗn độn chi khí cũng không được, mà thế gian hiện nay, ta tìm không ra so hỗn độn chi khí còn cao cấp hơn huyền khí. Diệp Huyền cười nói, huyền khí ta có. Ta hiện tại thiếu liền là loại tài liệu này. Thẩm Lão kinh ngạc nói, huyền khí ngươi có. Diệp Huyền gật đầu, huyền khí có, bất quá, liền là tài liệu không có. Thẩm Lão trầm mặc một lát sau, sau đó nói, tài liệu này sự tình, ta tới nghĩ biện pháp. Diệp Huyền nhìn về phía Thẩm Lão nói, ngươi cùng ta đi một chuyến Tội Thành, nơi đó có lẽ có chúng ta cần có vật phẩm. Tội Thành. Diệp Huyền hỏi, cái kia là địa phương nào? Thẩm Lão nói, đó là một cái hỗn loạn địa phương. Nơi đó ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có, bất quá, nơi đó cũng là một cái giao dịch thiên đường, bởi vì ở nơi đó, ngươi khả năng mua được ngươi bất luận cái gì mong muốn đồ vật. Diệp Huyền trầm giọng nói, tốt, vậy chúng ta đi Tội Thành. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi đi. Thẩm Lão gật đầu. Rất nhanh, hai người rời đi Phù Văn Tông, đi tới Tội Thành. Tội Thành. Đây là một nơi đặc thù, nơi này, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, mà ở cái địa phương này, như Thẩm lão nói, ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Đáng giá nói chuyện chính là, này tội thành có thể nói là năm chiều vũ trụ hết thảy đô thành bên trong phồn hoa nhất một cái. Bởi vì nơi này tự do. Diệp Huyền cùng Thẩm lão tiến vào tội thành về sau, Diệp Huyền tò mò đánh giá bốn phía, không thể không nói, này tội thành là thật phồn hoa, cả tòa nội thành, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thẩm lão, này tội thành về người nào quản lý? Thẩm lão nói, tội thành thành chủ Mộ Uyên, này tội thành giống như nay phồn hoa, không thể rời bỏ bọn hắn Mộ gia kinh doanh, đặc biệt là này Mộ Uyên nữ nhi Mộ Thanh, càng là một cái khó được kinh thương nhân tài, hiện tại năm chiều vũ trụ lớn nhất Thái Bình Thương Hội, chính là nàng một tay thành lập, chúng ta lần này cũng là tìm đến nàng hỗ trợ. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Thẩm lão cùng Diệp Huyền trước mặt, nam tử đối Diệp Huyền hai người cung kính thi lễ, Thẩm tông chủ, Diệp thần sư, tiểu thư cho mời. Tiểu thư. Diệp Huyền nhìn về phía Thẩm lão, Thẩm lão cười nói, hẳn là nàng. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử trước mặt, nói, dẫn đường đi. Nam tử lần nữa thi lễ, sau đó nói, hai vị đi theo ta. Nói xong, hắn chuyển hướng phía một bên đi đến. Thẩm lão cùng Diệp Huyền đi theo, chỉ chốc lát, nam tử mang theo Diệp Huyền cùng Thẩm Tinh Hà đi vào một ở giữa áp chế biệt uyển, mới vừa gia nhập biệt uyển, một nữ tử đâm đầu đi tới, nữ tử mặc cũng không phải là nữ trang, mà là nam trang. Nữ giả nam trang. Cô gái này, chính là tội thành đại tiểu thư Mộ Thanh. Mộ Thanh đi đến Diệp Huyền cùng Thẩm Tinh Hà trước mặt, nàng ôm quyền, cười nói, Thẩm tông chủ cùng Diệp thần sư giá lâm tội thành, ta vốn nên tự mình đi nghênh đón, bất quá, thân phận ta đặc thù, nếu là tự mình đi nghênh đón, sẽ quá làm người khác chú ý, hai vị đến, hẳn là không muốn có quá nhiều chuyện phiền toái, cho nên, chỉ có thể phái thủ hạ đi tiếp, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời hai vị thứ lỗi. Thẩm lão cười nói, đều là chuyện nhỏ. Mộ cô nương, thực không dám giấu giếm, lần này tới là có việc muốn nhờ. Mộ Thanh nói, hai vị nhưng là muốn mua đồ vật gì? Thẩm lão hơi kinh ngạc, ngươi thế nào biết? Mộ Thanh cười nói, dùng hai vị thân phận cùng thực lực, ta có thể đến giúp hai vị, sợ là cũng chỉ có bán ít đồ cho hai vị. Thẩm lão cười nói, mộ cô nương thông minh hơn người, lần này tới, đúng là muốn mua hai dạng đồ vật. Mộ Thanh nói, không biết là vật gì. Thẩm lão nói, tinh không thạch, phượng hoàng mộc. Nghe vậy, Mộ Thanh lông mày lúc này túc. Thẩm lão hỏi, làm sao? Mộ Thanh trầm giọng nói, hai thứ này đều thuộc về trong truyền thuyết thần vật, đặc biệt là này phượng hoàng mộc, Thẩm lão hẳn là cũng biết, cái gọi là phượng hoàng mộc, liền là phượng hoàng cư trú qua thần mộc, mà phượng hoàng bùng cháy lực lượng cực kỳ cường đại. Bình thường thần mộc căn bản không chịu nổi lực lượng của nó, bởi vậy, này loại lưu lại phượng hoàng thần mộc, có thể nói là ít càng thêm ít. Thẩm Tinh Hà gật đầu, ta biết, cho nên mới tới thỉnh mộ cô nương giúp một chút. Mộ Thanh yên lặng một lát sau, sau đó nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, là một cái hộp, nàng đem hộp đưa tới Thẩm lão trước mặt, hai vị xem trước một chút vật này. Thẩm lão mở ra. Trong hộp là một cái lớn chừng bàn tay tảng đá ống ánh sáng long lanh, tự như tinh thần lóa mắt, rất là đẹp mắt. Tinh không thạch. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Mộ Thanh, mộ cô nương, ngươi cho một cái giá đi. Mộ Thanh cười nói, vật này hội tụ cực kỳ tinh thuần sao trời lực lượng, tác dụng cực lớn, là không bán. Bất quá. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu là Diệp thần sư muốn. Ta mộ gia nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, cũng không bán, liền miễn phí đưa tặng cho Diệp thần sư, coi như kết một thiện duyên. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà lập tức hiểu rõ. Này Mộ Thanh là muốn Diệp Huyền thiếu mộ gia một cái nhân tình. Đối phương muốn không phải Phù Văn Tông nợ nhân tình, mà là muốn Diệp Huyền thiếu, rõ ràng, Diệp Huyền cá nhân địa vị, đã tại Phù Văn Tông phía trên. Bất quá cũng như thường, dù sao. Diệp Huyền là Phù Văn Tông tiểu sư tổ, hắn thiếu nhân tình, không phải tương đương với là Phù Văn Tông thiếu nhân tình. Mà lại, Diệp Huyền sau lưng có thể là còn có một vị tu la nữ đế. Nếu là Diệp Huyền nguyện ý thiếu nhân tình này, đối Mộ Gia mà nói, vậy liền thật chính là máu kiếm. Diệp Huyền nhìn xem Mộ Thanh, cười nói, Mộ cô nương sao không ra cái giá ô vuông đâu. Mộ Thanh cười nói, ta Mộ Gia, cũng không thiếu tiền. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn thu hồi tinh không thạch. Không có cách, hắn vô phương cự tuyệt. Bởi vì hắn hiện tại thật vô cùng thiếu cái này tinh không thạch, hắn nghĩ tại 3 ngày sau. Tiến công vệ linh tộc lúc đem thiên địa phù vệ chế ra. Nhìn thấy Diệp Huyền nhận lấy, Mộ Thanh khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp thần sư, đến mức này Phượng Hoàng thần mộc, ta không có, bất quá, ta biết nơi nào có, ta nguyện ý dẫn ngươi đi, dĩ nhiên, có thể hay không đạt được, ta không dám hứa chắc, xin hãy tha lỗi. Diệp Huyền gật đầu, thỉnh Mộ cô nương dẫn đường. Mộ Thanh gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Thẩm Tinh Hà rời đi viện nhỏ. Mộ Thanh mang theo Diệp Huyền cùng Thẩm Tinh Hà đi vào một tòa xa hoa trước phủ đệ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tòa phủ đệ kia. Dạ phủ. Diệp Huyền nhìn về phía Mộ Thanh, Mộ Thanh cô nương, đây là... Mộ Thanh cười nói, đây là dạ tộc, mặc dù so ra kém thái cổ tộc chờ tam đại thế gia vọng tộc, thế nhưng, cũng không thể khinh thường. Lúc này, Thẩm Tinh Hà cũng khẽ gật đầu, dạ phủ, đã từng đương thế đại tộc, bất quá về sau chẳng biết tại sao đột nhiên lựa chọn vị thế, về sau, bọn hắn đã chậm rãi tan biến trước mặt người khác. Mộ Thanh gật đầu, có chút thế gia, giấu giếm rất sâu, này dạ tộc liền là thứ nhất. Nói xong, nàng đi tới cửa trước, lúc này, một tên quản gia bộ dáng lão giả xuất hiện tại Mộ Thanh trước mặt, lão giả hơi hơi thi lễ, nguyên lai là Mộ cô nương. Mộ Thanh cười nói, làm phiền tiền bối thông báo một chút dạ gia gia chủ, liền nói Phù Văn Tông tông chủ cùng với Diệp thần sư tới bái phỏng. Lão giả nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền cùng Thẩm Tinh Hà, hắn hơi hơi thi lễ, nguyên lai là Trầm Trong Tông cùng Diệp thần sư, hai vị xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn mở ra cửa lớn, sau đó mang theo Diệp Huyền 3 người đi vào. Phủ nội nhân rất ít, chỉ có tình cờ mà mấy tên tôi tớ, lộ ra có chút quạnh quẽ. Diệp Huyền nhìn lướt qua 4 phía, hắn không có cảm nhận được cái gì mạnh mẽ khí tức. Nhưng càng như thế, càng không đơn giản. Rất nhanh, 3 người tiến vào một gian đại điện bên trong, lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên ra đón, nam tử trung niên đối 3 người ông quyền, cười nói, nguyên lai là Thẩm huynh cùng Diệp thần sư còn có Mộ tiểu thư giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Lúc này, Mộ Thanh thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, dạ lang, đương nhiệm dạ tộc tộc trưởng. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hắn không nói gì, loại thời điểm này, ra mặt hẳn là Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà cười cười, dạ huynh, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, lần này tới, là muốn cầu trong phủ một kiện vật phẩm. Dạ lang có chút hiếu kỳ, không biết là vật gì. Thẩm Tinh Hà nói, Phượng Hoàng thần mộc. Nghe vậy, dạ lang vẻ mặt lập tức biến. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức chìm xuống. Lần này sợ là không có thuận lợi như vậy a. Thẩm Tinh Hà nói khẽ, chẳng lẽ dạ phủ không có? Dạ lang lắc đầu, ta dạ phủ xác thực có vật này, bất quá, vật này ta dạ phủ sợ là không thể bỏ những thứ yêu thích, bởi vì vật này đối tiểu nữ cực kỳ trọng yếu. Thẩm Tinh Hà do dự một chút, sau đó nói thế nào? Dạ lang thấp giọng thở dài, tiểu nữ thể chất đặc thù, từ nhỏ thân thể liền tự như khối băng. May nhờ có Phượng Hoàng thần mộc hộ thân, mới có thể ngăn chặn trong cơ thể nàng hàn khí, nếu là không có này Phượng Hoàng thần mộc, tiểu nữ sợ là sống không quá nửa canh giờ. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, thể chất đặc thù. Dạ lang gật đầu, ta cũng không biết là gì thể chất. Nói xong, hắn ông quyền, Thẩm huynh, nếu là vật gì khác, ta lông mày đều sẽ không nháy một thoáng, nhất định bỏ những thứ yêu thích, thế nhưng, vật này quan hệ tiểu nữ tính mệnh. Thật xin lỗi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, có thể hay không mang chúng ta đi gặp thấy lệnh thiên kim? Ta không có ý tứ gì khác, ta là muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ được việc, nếu là ta bất lực, ta cùng Thẩm lão lập tức rời đi, tuyệt không lại nói Phượng Hoàng thần mộc, được chứ? Dạ Lan do dự một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt. Liền để Diệp thần sư thử một chút đi. Ba vị chờ một lát, ta đi nhường tiểu nữ ra tới. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyền, có nắm chắc không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nào có nắm bắt, ta cũng không thấy này dạ tộc lớn lên nữ nhi đâu. Thẩm Tinh Hà gật đầu, đợi chút nữa lại nhìn một chút, nếu là thực sự không có cách, chúng ta cũng không bắt buộc. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên. Một lát sau, Dạ Lan mang theo một nữ tử đi tới đại điện, nữ tử vừa mới đi vào đại điện, toàn bộ đại điện nhiệt độ trong nháy mắt đột nhiên lạnh, Diệp Huyền ba người nhìn về phía nữ tử ước chừng 18 tuổi, mặc một bộ quần dài trắng, cả người thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Mà ở trên người nàng, tản ra một cổ khí lạnh đến tận xương. Nữ tử nhìn Diệp Huyền ba người liếc mắt, hơi hơi thi lễ, Dạ Tuyết Nhi gặp qua ba vị tiền bối. Diệp Huyền đi đến Dạ Tuyết Nhi trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Dạ Tuyết Nhi về sau, trong lòng nói khẽ, Liên Thiển cô nương, có biết nàng đây là cái gì thể chất? Liên Thiển yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, ánh mắt mọi người lập tức rơi vào Liên Thiển trên thân. Liên Thiển đánh giá liếc mắt Dạ Tuyết Nhi, một lát sau, nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Hàn băng linh thể. Hàn băng linh thể. Cái kia Dạ Lan vội vàng nói, vị cô nương này, ngài biết đây là cái gì thể chất? Liên Thiển gật đầu, hẳn là không sai. Nàng cái này là trong truyền thuyết Hàn băng linh thể, loại thể chất này vô cùng tốt, đặc biệt là tu luyện băng hệ công pháp cùng võ kỹ lúc, quả thực là được trời ưu ái. Bất quá, loại thể chất này cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu là chính nàng không có khắc phục lời, khả năng chính mình sẽ chết tại loại thể chất này lên. Dạ Lan rung giọng nói, vì cô nương này, ngươi có không biện pháp nhượng tiểu nữ vượt qua loại thể chất này? Liên Thiển lắc đầu, ta không có cách nào. Dạ Lan sửng sốt. Mà lúc này, Liên Thiển lại nói, bất quá, có cái tiểu gia hỏa có thể. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, tiểu Linh Nhi, ra tới. Liên Thiển thanh âm vừa dứt dưới, tiểu Linh Nhi liền là xuất hiện ở Diệp Huyền ba người trước mặt. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Liên Thiển cười nói, luyện viên đang ra tới. Luyện đan. Tiểu Linh Nhi lập tức nhãn tình sáng lên, cái gì đan? Nàng hiện tại mỗi ngày ra trồng cây bên ngoài, liền là luyện đan. Liên Thiển nói, ngươi cái kia đan kinh cho ta. Tiểu Linh Nhi gật đầu, nàng liền vội vàng đem chính mình cái kia bản đan kinh đưa cho Liên Thiển. Liên Thiển lật một cái về sau, nàng chỉ trong đó một tờ, luyện cái này. Hàn Linh Đan. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, tài liệu. Liên Thiển quay người nhìn về phía Dạ Lan, Dạ Lan vội vàng nói, tài liệu ta tìm đến, ta tìm đến. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cái kia đan kinh, sau đó nhìn về phía một bên Mộ Thanh, Mộ tiểu thư. Mộ Thanh nhìn lướt qua cái kia đan kinh phía trên viết tài liệu về sau, nói khẽ, chờ ta một khắc đồng hồ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Dạ Tuyết Nhi, nữ tử này hết sức điềm đạm nho nhã, theo bắt đầu chào hỏi một tiếng về sau, liền không tiếp tục nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, Dạ cô nương, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Nghe vậy, Dạ Tuyết Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, sinh tử, hết thảy đã định trước. Diệp Huyền yên lặng, hắn biết, trước mắt nữ tử này hiển nhiên là đã nhận mệnh, hoặc là nói. Đối phương đối Liên Thiển nói tới biện pháp căn bản không có ông bất cứ hy vọng nào. Chỉ chốc lát, Mộ Thanh về tới giữa sân, nàng xuất ra một viên nạp giới đưa cho Liên Thiển, Liên Thiển lúc này cho Tiểu Linh Nhi thì phủi tay, sau đó lấy ra một cái lò luyện đan, tiếp theo, nàng mọi người ở đây nhìn soi mói bắt đầu luyện đan. Không thể không nói, Tiểu Linh Nhi mặc dù bình thường hết sức ham chơi, thế nhưng, vừa đến luyện đan lúc, nàng lại vô cùng nghiêm túc. Chỉ chốc lát, trong lò luyện đan truyền đến đan mùi thơm, lúc này, Tiểu Linh Nhi tay nhỏ vỗ, lò luyện đan cái nắp đột nhiên bay ra, ngay sau đó, một quả màu tinh lam đan dược từ trong lò đan bay ra, làm viên đan dược kia xuất hiện lúc, trong sân nhiệt độ lại hàng rất nhiều. Liên Thiển tiếp nhận viên đan dược kia, sau đó nàng đi đến cái kia Dạ Tuyết Nhi trước mặt, nàng đem đan dược đưa cho Dạ Tuyết Nhi, ăn vào. Dạ Tuyết Nhi cái gì cũng không có nói, trực tiếp cầm qua viên đan dược kia ăn vào, nàng vừa mới ăn vào, một cổ cường đại hàn khí trực tiếp từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dạ Lan vẻ mặt lập tức nhất biến, lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, chớ có lo lắng, cái kia đan dược có thể bảo vệ nàng tâm mạch, để cho nàng tâm mạch không nhận trong cơ thể hàn khí ăn mòn. Dạ Lan vẻ mặt khẽ buông lỏng, hắn nhìn về phía Dạ Tuyết Nhi, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Lúc này, Liên Thiển lại nói, tiếp đó, nàng muốn làm chính là không muốn áp chế trong cơ thể mình những cái kia hàn khí, phải học được khống chế chúng nó, trước đó ngươi không cách nào khống chế, thế nhưng hiện tại, có viên đan dược kia bảo vệ ngươi tâm mạch, ngươi sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng, cho nên, ngươi bây giờ có khả năng nếm thử khống chế này chút hàn khí, để chúng nó vì ngươi sử dụng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi nhất định phải học được chưởng khống chúng nó, bằng không thì, cái kia đan dược hiệu quả vừa biến mất, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Dạ Tuyết Nhi hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, những năm gần đây, ngươi hẳn là gặp rất lớn tra tấn, thậm chí có phí hoài bản thân mình suy nghĩ, bất quá, ngươi đến làm phụ thân ngươi ngẫm lại, làm người nhà ngươi ngẫm lại. Dạ Tuyết Nhi nhìn thoáng qua bên cạnh Dạ Lan, yên lặng. Diệp Huyền lại nói, đã có cơ hội sống sót, liền nhất định phải thật tốt sống sót. Dạ Tuyết Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, ta biết. Nói xong, nàng bỏ đi trên cổ mình treo vòng cổ, sau đó đưa cho Diệp Huyền, cái kia Phượng Hoàng Thần Mộc liền trong đó, ngươi cầm đi đi. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt, hắn nắm chặt dây chuyền kia, lập tức cảm giác một cổ hừng hực lực lượng truyền đến. Phượng Hoàng Thần Mộc. Cầm tới Phượng Hoàng Thần Mộc về sau, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Dạ Lan, hắn ông quyền. Dạ tiền bối, còn có Mộ Thanh cô nương, hai vị hôm nay nhân tình, ta Diệp Huyền nhớ kỹ. Ngày sau nếu là có bất luận cái gì cần, hai vị có thể phái người tới Phù Văn Tông, đủ khả năng bên trong, ta Diệp Huyền định sẽ không cự tuyệt. Thẩm Tinh Hà cũng nói, tình này ta Phù Văn Tông cũng nhớ kỹ. Nghe vậy, Mộ Thanh cười nói, hai vị, ta cũng không dối trá, ta đúng là muốn cho hai vị thiếu nợ ta tội thành một cái nhân tình. Dĩ nhiên, ta chỉ là muốn vì ta tội thành cầu một cái tương lai bảo hộ phù. Một bên Dạ Lan liền nói, Diệp thần sư trị liệu thật nhỏ nữ, là ta Dạ gia thiếu Diệp thần sư nhân tình, Diệp thần sư nếu là có gì cần, phân phó một tiếng liền có thể. Diệp Huyền cười nói, hai vị, bất kể như thế nào, tình này ta nhớ kỹ. Ta còn có việc, liền không ở chỗ này chậm trễ. Cáo từ. Nói xong. Hắn cùng Thẩm Tinh Hà còn có Liên Thiển cùng với Tiểu Linh Nhi trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền đám người sau khi đi, Mộ Thanh nói khẽ, này Diệp thần sư tuổi còn nhỏ, thực lực mạnh như thế, lại là thần phù sư, mà lại, bên cạnh hắn tiểu nữ hài kia còn là một vị siêu cấp thần đan sư. Phúc duyên thâm hậu a. Dạ Lan nhíu mày, siêu cấp thần đan sư. Mộ Thanh gật đầu, ta điều tra qua. Cô bé kia có thể luyện chế tu di kim đan, cái kia luyện đan tông tông chủ Tiêu Trần đã từng còn đi cầu qua cô bé này gia nhập luyện đan tông, bất quá, giống như bị Diệp Huyền cự tuyệt. Dạ Lan nhìn về phía nơi xa ngoài cửa, nói khẽ, hôm nay cũng là kết một cái thiện duyên. Diệp Huyền trở lại Phù Văn Tông về sau, trực tiếp bắt đầu viết. Vẽ thiên địa phù,